Lúc bấy giờ, cả hai người cùng nghĩ, đột nhiên đồng thời sáng mắt lên, cùng nhau về nghĩ đến một người, chính là Liễu Nhược Băng. Sương Thu Trì lúc bấy giờ mới hỏi Tống Vân Nhi, vậy thì muội hãy đi thỉnh sư phụ đến giúp để xác định thử xem. Tống Vân Nhi gật đầu, dạ, chỉ sợ chỉ có sư phụ mới biết xuất xứ của chiêu này thôi. Chờ cho Tống Vân Nhi đi rồi, Sương Thu Trì lấy mẫu máu và vân tay của Ngô Sảo Trinh, lại dùng các miếng bông thấm nước muối sinh lý phân biệt lau qua mặt, môi, đầu vú của Ngô Sảo Trinh để riêng ra các nơi để dành kiểm nghiệm sau này. Hy vọng có thể từ đó mà phát hiện ra những dịch tiết hay nước bọt không thuộc về nạn nhân. Chiêu này trong lúc phá án tỉnh sát ở Nhất Chỉ Phong hắn đã từng sử dụng qua, là một trong những chứng cứ quan trọng để cung cấp manh mối phát hiện kẻ phạm tội. Nhưng Ngô Sảo Trinh trước khi chuẩn bị nhập liệm đã tiến hành tẩy rửa thay quần áo, không nhất định là còn nước bọt hay gì đó lưu lại. Hắn ngẫm nghĩ, thường thì khi tẩy rửa, người chết sẽ không tẩy ở những miệng, cho nên hắn lấy mẫu nước bọt và dịch chất trong miệng của nạn nhân. Nếu như nạn nhân trước khi chết đã từng thân mật với người ta, có khả năng là còn lưu lại dịch nước bọt. Sau khi lấy mẫu xong, Dương Tu Trì mặc lại quần áo cho Ngô Sảo Trinh, bước ra khỏi phòng. Ngô Tử Nhân bước tới ngay mà hỏi, thế nào rồi, tức ra, có phát hiện gì không? Dương Tu Trì bây giờ cất tiếng hỏi, có phải ngài thỉnh một tiên sinh họ Khuông cho tiểu thư không? Đúng như vậy, là công tử của Hàn Lâm đại học sĩ Khuông Hiền Giác, Khuông lão tiên sinh. Ngô Tử Nhân đáp, tiểu đệ nghe nói người này có võ công sao? Võ công của y thế nào? Cái này hạ quan không rành về võ công, nhưng nghe tiểu nữ nói Khuông tiên sinh có võ công rất lợi hại. Nhân vì võ công của hắn lợi hại, tiểu nữ từ nhỏ lại thích võ công, cho nên rất thích Khuông tiên sinh này. Dương Thu Trì đối với võ công cũng học tới trình độ võ mèo cào ba chân mà thôi. Chỉ là theo Tống Vân Nhi học một pho quyền pháp và một pho đạo pháp. Đương nhiên còn có một món võ công tâm pháp đã được cải lương, nhưng chỉ dùng để làm tiểu đệ đệ khỏe thêm, có ích cho thân thể chút chút, chứ về phương diện võ học chẳng có ích gì nhiều. Dương Thu Trì lại hỏi, vị Khuông tiên sinh này đến Lô Châu rồi sao? Lô Châu có người quen nào của y chăng? Đúng như vậy, mẫu thần của hắn an táng ở Lô Châu. Hôm trước hắn xin về tế lễ mẫu thần của hắn. Như vậy thì có thể tìm thấy y hay không? Xem ra có thể, chẳng lẽ Khuông tiên sinh này... Không không, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Dương Thu Trì không muốn bạo lộ chân tướng và hướng điều tra của mình, đổi giọng mà hỏi, Tôn phu nhân có ở nhà không? Có chứ, ở trong phòng, có cần gọi nàng ấy không? Không, Ngô đại nhân đưa ta tới gặp Tôn phu nhân là được, ta có lời cần hỏi phu nhân ấy. Ngô Tử Nhân đáp ứng ngay, dẫn Dương Thu Trì đi quanh co đến nơi ở của ông ta. Tiến vào trong phòng khách, Dương Thu Trì thấy ở nơi đây đang đầy cầm kỳ thì họa, những món vật thời cổ chẳng có gì không có. So với những gì nhìn thấy ở phòng của tiểu thư, quả là một cõi trời riêng biệt. Ngô Tử Nhân lệnh cho Nô Tỳ đến phòng mời phu nhân Hạ Thị ra, sau đó thỉnh Dương Thu Trì ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Hạ Thị từ trong phòng bước ra. Ngô Tử Nhân giới thiệu xong, hai bên làm lễ ra mắt, rồi phân chủ khách ngồi xuống. Được gia nhân dâng trà lên, Hạ Thị có thần tình rất bi thương, tựa hồ còn chưa khôi phục từ nỗi đau khổ bị mất con. Dương Thu Trì bây giờ ho khan một tiếng, cường mở miệng. Phu nhân ạ, bổn quan nhân sự mời thỉnh của Ngô đại nhân giúp phá án Lệnh Ái bị giết, có vấn đề muốn hỏi phu nhân đây. Có thể sẽ hỏi đến những chuyện khiến phu nhân thường cảm, những mong thông cảm cho. Hạ Thị bây giờ khẽ gật đầu không lên tiếng. Lệnh Ái đã định thân hay chưa? Nạn nhân Ngô Sảo Trinh đã 16 tuổi, và ở Minh Triều thì đây là tuổi xuất giá. Trong khi đó, theo phán đoán đến giờ của hắn, thì hung thủ rất có thể là người có thể tùy ý ra vào phòng của Ngô Sảo Trinh. Cho nên hắn mới hỏi như vậy. Đã định thân rồi, chỉ là Sảo Trinh nhất mực không hài lòng thôi. Nói tới con gái, Hạ Thị không nhịn được, bật khóc sụt sùi, một lúc sau mới nói. Mấy tháng trước, đô chỉ huy sứ Lý Trì Nghiệp nhờ mối mang đến giảm hỏi, có nói rằng con trai trưởng của ông ta tên là Lý Thiên Bằng ở trong lễ hội Trung Thu đã nhìn thấy Sảo Trinh của chúng tôi. Nhưng Lý Thiên Bằng ăn chơi lều lỏng, không có bản lãnh gì cả, chỉ dựa vào cha hắn mà thôi. Hằng ngày cứ hỗn hào ở ngoài đường, nhưng lão gia của chúng tôi không tiện cự tuyệt, đang phát sầu không biết nên làm thế nào đây. Dương Thụ Trì rất hiểu tâm tình của họ, đích xác là một chuyện khó xử, vì quân khu tư lệnh Viên nhờ mối mai tạm ngõ hỏi cho con trai, tình trưởng như ông ta không tiện cự tuyệt. Chuyện hôn nhân dẫu cho cha mẹ định đoạt, nhưng dù sao cũng không thể gây khó cho con cái. Chọn người không xứng rồi bắt con cái ngồi vào đó. Hạ thị lại nói tiếp, ấy da, cũng coi như con gái ta mệnh tốt. Trong lúc chúng tôi hết đường xoay sở, Lý Thiên Bằng ấy vô tình nhìn thấy con gái Xảo Vân của Lục Di Nương. Lý gia lại quay qua hỏi cưới Xảo Vân. Chúng tôi mừng trơn, bèn thuận nước đẩy buồm cả Xảo Vân qua nhà đó. Lục Di Nương có biết chuyện này không? Dương Thủ Trì hỏi. Biết chứ, nhưng biết rồi thì sẽ làm sao chứ? Ta làm bà cả đây nói là phải nghe. Dương Thủ Trì lập tức nhớ lại. Ở thời cổ đại, con gái của vợ lẽ không thể nhận mẹ ruột là mẹ, mà phải nhận là mẫu, tức là đại thái thái, bà vợ chính là mẹ. Chuyện hôn nhân của con cái vợ lẽ đều do bà cả định đoạt. Do đó, mẹ đẻ ra Xảo Vân là Lục Di Nương, cho dù có phản đối cũng vô ích. Nói đến Lục Di Nương, Hạ Thị mặt đầy khinh bỉ mà nói, ta đem Xảo Vân gả cho Lý Thiên Bằng công tử của Lý gia. Lục Di Nương không vui, hôm trước lúc ăn cơm, à còn nói, nếu như biết Xảo Trình chết sớm, sau đó không gả Xảo Trình cho Lý Thiên Bằng, nói không chừng có thể tránh được kiếp số. Ta cầm cái chén cơm ném vào mặt của ả, khiến người ả dính đầy đồ ăn. Ả chẳng dám hó hé gì cả. Khốn kiếp. Nói xong, mắt của Hạ Thị đầy vẻ phẫn hận. Xem ra các thê thiếp của Ngô gia chẳng hòa thuận gì cho lắm. Ngô Tử Nhân ho khan một tiếng. Phu nhân, những lời không liên quan bất tất phải nói nữa. Hạ Thị bây giờ trừng mắt. Chỉ do ông trời cứ bảo hộ cho con hồ ly tình đó. Ông hiềm tôi già rồi có phải không? Vậy tôi đi tìm con hồ ly tình đó đi. Dù gì con gái của tôi cũng chết rồi. Tôi không còn gì để dựa dẫm nữa. Sao số tôi khổ quá vậy nè? Hạ Thị lớn tiếng khóc toáng cả lên. Ngô Tử Nhân nhìn có vẻ rất sợ vợ. Chỉ anh ấy nhìn Dương Thu Trì cười miễn cưỡng, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Dương Thu Trì bây giờ ho khan một tiếng mà nói, át tiếng khóc của Hạ Thị. Ngô phu nhân, thỉnh bớt u buồn, bổn quan còn có lời muốn hỏi. Hạ Thị bây giờ mới hạ tiếng khóc. Dương Thu Trì lại hỏi, nghe gia nô trường triều của Tôn Phủ khai, lúc đó ở hiện trường hung án có một mảnh giấy ở trên bàn đã bị phu nhân lấy đi. Phu nhân có thể giao mảnh giấy đó cho bổn quan xem thử không? Có liên quan gì đến phá án hay không? Phu nhân hơi dò dự. Ta nghĩ là có thể là do hung thủ viết cũng không chừng. Dương Thu Trì lại nói, không phải, là bút tích của Xảo Trinh nhà tôi. Hạ Thị ngập ngừng mà nói, nghe khẩu khí của bà ta, tựa hồ mảnh giấy này không tiện để người ngoài xem. Dương Thu Trì lấy thối làm tiến, thở dài mà nói, phu nhân nếu cảm thấy không tiện cho bổn quan xem, bổn quan cũng không miễn cưỡng xem nữa. Nhưng nếu để bỏ qua manh mối, không tìm được chân hung, thì đại cựu của Xảo Trinh sẽ không có thể nào báo được đâu. Như vậy là đáng tiếc lắm đấy. Báo thù cho con gái đương nhiên là nguyện vọng lớn nhất của Hạ Thị. Bà ta khẽ cắn môi, móc từ trong người ra một mảnh giấy hoa tiên, đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tiếp lấy mà xem, nét chữ tròn trịa, quả nhiên là một bài từ. Ngọc lâu băng tất uyên ương cẩm, phấn dung hương nhãn lưu sơn trầm, tịch ngoại lộc lô thanh, liễm mi hàm tiếu kinh, liệu âm yên mạc mạc, đề tấn thiền sai lạc, tu tác nhất sành biện, tận quân kim nhật hoan. Đây là một bài từ do Ngô Xảo Trinh cô nương chép từ bài Bồ Tát Man. Dương Thu Trì lúc bấy giờ đối với thi từ thời cổ đại không rành cho lắm, tự nhiên là không biết. Hắn nhìn sơ qua thì nhìn không hiểu được gì, đọc theo từng chữ, từ từ bắt đầu có cảm giác. Đọc thêm một lần nữa, bây giờ hắn mới ý thức được, đây dường như là một bài diễm từ miêu tả động tác và tâm lý của một cô gái khi hoan hỉ cùng tình lang ở trên giường. Nhưng từ ngữ cổ thi của hắn hữu hạn, hắn không dám khẳng định, chỉ đưa mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thị. Hạ Thị quay nhìn chỗ khác, ra vẻ không thấy cái gì, dò hỏi hắn. Dương Thu Trì nhìn về phía Ngô Tử Nhân, thấy thần tình của ông ta hơi bối rối, liền hiểu thêm mấy phần. Đây quả nhiên là một bài diễm từ, lại được viết ra từ tay của con gái mình. Hèn gì Hạ Thị không tiện đưa ra, để miễn làm hoen ố danh dự của con gái. Dương Thu Trì lại hỏi, bài từ này bổn quan muốn giữ làm manh mối điều tra. Phu nhân không phản đối chứ? Hà Thị lúc này mới quay lại nhún người, ngập ngừng nói. Được thôi, nhưng cái này thì thỉnh tước gia... Dương Tu Trì lập tức hội ý trấn an. Thỉnh phu nhân cứ yên tâm, bổn quan nhất định bảo mật, tuyệt đối không lộ ra cho người ngoài. Tính toán về thời gian, Tống Vân Nhi ắt đã hỏi Liễu Nhược Băng xong quay lại. Dương Tu Trì nói, vừa rồi ta nhờ xá muội đi thỉnh một vị cao nhân đến cùng bổn quan nghiên cứu án này, xem ra là sắp đến rồi, chúng ta quay lại linh đường trước đi. Dương Thu Trì cùng Ngô Tử Nhân trở về linh đường, từ xa đã thấy Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng đứng trước đó. Thấy Dương Thu Trì đến, Tống Vân Nhi trách, ca ca, huynh chạy đi đâu vậy, muội và sư phụ chờ cả nửa ngày rồi. Dương Thu Trì cười hối lỗi, giới thiệu Ngô Tử Nhân trước, sau đó hướng về phía Ngô Tử Nhân giới thiệu Liễu Nhược Băng. Vị này là sư phụ của xá muội, Liễu Nhược Băng, Liễu tiền bối. Ngô Tử Nhân nhìn Liễu Nhược Băng không khỏi giật mình cảm thán. Nữ tử này tuy thân hoài phục giáp, nhưng tướng mạo vẫn lãnh diễm tuyệt mỹ cùng cực. Ngoại trừ tiểu nha đầu đi cùng vị Dương tước gia này có thể sánh được mấy phần xinh đẹp. Lão thật không biết trên thế gian này có mỹ nhân nào đẹp hơn vậy nữa không. Lão không khỏi nhìn kỹ thêm Liễu Nhược Băng mấy lần. Thấy mục quang của nàng như điện, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phải hoảng hốt cụp mắt. Biết đấy chính là cao nhân mà Dương Tu Trì mời thỉnh tới giúp phá án, là người tới giúp tìm ra tung tích của hung thủ giết con gái mình, nên vội vã thì lễ. Đà tạ Liễu tiền bối trượng nghĩa trợ giúp. Liễu Nhược Băng không lên tiếng trả lễ, mục quang chuyển sang Dương Tu Trì, biến thành ôn nhu như nước hồ thu mà hỏi. Tu Trì, người ở đâu? Ở trong sương phòng, theo ta nào. Dương Thu Trì rất muốn đưa tay đỡ Liễu Nhược Băng, nhưng nửa chừng cũng ráng nhịn được. Dẫn đầu bước vào phòng, có chứ thi thể của Ngô Sảo Trinh. Liễu Nhược Băng đến bên cạnh thi thể của nạn nhân, dùng châm thử đo vết thương ở yết hầu, cũng ồ lên một tiếng, từ từ bỏ tay ra, nhìn vết thương đến xuất thần. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đều không dám lên tiếng, sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng thần tình ngưng trọng, nhưng giọng vẫn ung dung. Vết thương này ở trung gian hơi nhô ra ngoài là bị một loại trường kiếm huyết tào rất nhỏ ở giữa đâm chết. Hơn nữa, sắc độ xuất thủ thập phần quái dị. Loại kiếm này không phải là binh khí của trung thổ. Chiêu thức này không phải là võ công của trung thổ. Dương Thu Trì xem xét lại cẩn thận. Quả nhiên ở giữa vết thương hơi nhô ra ngoài. Nếu không được gợi ý thì hắn hoàn toàn không để ý tới. Hơn nữa, loại vết thương này so với các bảo kiếm bình thường nhỏ hẹp hơn nhiều. Nhỏ hẹp hơn cả thanh Tư Hùng bảo kiếm treo trong phòng ngủ của Ngô Sảo Trinh. Cho thấy, đây chính là một thanh kiếm vừa mỏng vừa nhỏ. Tống Vân Nhi hỏi, sư phụ, hung thủ không phải là nhân sĩ của Trung Nguyên chúng ta sao? Liễu Nhược Băng gật gật đầu. Đúng như vậy, giết nàng này xem ra là đệ tử của quán địch Pháp Vương Đế Lạc ở Niên Bảo Ngọc Tắc Sơn tại Đoá Cam. Một kiếm này sạch sẽ gọn gàng, công phu đã có bảy thành hỏa hầu. Xem ra, người này rất có thể là đệ tử nhập thất của quán đỉnh Pháp Vương. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đưa mắt nhìn nhau. Không biết Liễu Nhược Băng nói cái gì. Nhưng nghe nàng nói một cách trịnh trọng như vậy, lòng đều trầm xuống. Đoá Cam là một khu vực trực thuộc của Minh Triều, nằm ở giao giới phía tây tỉnh Tứ Xuyên và phía đông Tây Tạng ngày nay. Bao quát cả một bộ phận của hai địa khu Thanh Hải và Vân Nam. Cái gọi là Niên Bảo Ngọc Tắc là danh xưng của một tòa núi, là một tòa thần sơn trong Phật giáo Tây Tạng. Quan đỉnh Pháp Vương là phong hiệu dành cho một quý tộc, tăng lữ, thổ ti và những kẻ thống trị có quyền thế của Tây Tạng địa khu có quan hệ với Minh Triều. Đế Lạc là danh hiệu của một vị Pháp Vương ở Đoá Cam. Liễu Nhược Bằng nói tiếp, năm xưa, sau khi ta xuất sư, sư phụ ta đã từng bảo ta Vân Du Tứ Hải, trao dồi võ nghệ. Ta đã từng đến Đoá Cam khiêu chiến qua các cao thủ thành danh của Đoá Cam. Vì đấy là quán đỉnh Pháp Vương này hào xưng là đệ nhất cao thủ của Đoá Cam, là trụ trì của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Ta từng lên Thần Sơn này định khiêu chiến Đế Lạc, đã từng quá chiêu với đại đệ tử của ông ta. Y đã dùng chiêu này để đánh lén ta đấy. Rõ ràng là biết Liễu Nhược Băng không sao, nhưng Tống Vân Nhi vẫn rất lo lắng mà hỏi. Vậy sư phụ, người có sao không? Trước lúc ta đi, sư tổ của con đã từng nói, môn phái của Đế Lạc quán đỉnh Pháp Vương này có võ công thập phần quái dị, xuất chiêu thường không án theo lý thường, án chiếu theo những góc độ rất bất ngờ để xuất thủ, cho nên ta đã có sự phòng bị. Chiêu đó tuy không làm ta bị thương, nhưng khiến ta cả kinh xuất hạn mồ hôi. có thể làm cho một nhân vật như Liễu Nhược Băng toát mồ hôi lạnh, có thể thấy chiêu thức ấy quả thật quái dị vô cùng. Dương Thu Trì lại hỏi, trận chiến đó không cần nói, cũng biết sư phụ thắng rồi. Liễu Nhược Băng bây giờ kiêu ngạo cười, chiêu thức của y tuy nhiên quái dị, nhưng đã có phòng bị thì không cần phải lo. Nhưng đó chỉ là đại đệ tử của Đế Lạc thôi. Vô luận là ta khiêu chiến như thế nào trước chùa miếu của chúng, đánh bại một loạt đệ tử của ông ta, nhưng Pháp Vương Đế Lạc vẫn thủy chung không lộ diện. Tống Vân Nhi cười hi hi mà nói, quan đỉnh Pháp Vương này khẳng định là sợ sư phụ rồi, sợ đánh không lại, lại mất mặt ấy chứ. Liệu Nhược Bằng vuốt tóc của Tống Vân Nhi, lần đó ta không khiêu chiến được chính chủ, cứ tiếc mãi cho đến bây giờ. Dương Thu Trì thương yêu nhìn Liễu Nhược Băng, tưởng tượng lại cảnh năm xưa một mỹ thiếu nữ cầm ngang trường kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lòng không khỏi dậy lên cảm giác lo âu. Tống Vân Nhi nói, sư phụ, người năm xưa đánh bại nhiều cao thủ như vậy, khẳng định là có người không phục, những kẻ tìm đến người khiêu chiến khẳng định có không ít. Nhưng con theo người nhiều năm, không hề thấy một ai, nhất định là bọn họ sợ sư phụ rồi. Liễu Nhược Băng chỉ mỉm cười lắc đầu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người không phục khẳng định là nhiều như lồng trâu. Sư tổ của con năm xưa đã nghĩ đến điểm này, cho nên bảo ta mỗi lần khiêu chiến đều phải mang khăn che mặt, không được nói chuyện, gặp mặt là đánh, đánh cho tới khi nào chánh chủ ra mặt thôi. Dương Thu Trì nói, điểm này ta đã sớm biết rồi. Liễu Nhược Băng hơi ngẩn người, nghi hoặc nhìn về Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ưỡn ngực, đừng quên ta là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhân vật số 2 trong Cẩm Y vệ. Nàng nếu như đã đánh bại nhiều cao thủ như vậy, trong võ lâm khẳng định đã có danh hiệu của nàng. Nhưng mà lúc trước khi nàng bắt Tần Chỉ Tuệ và búp bê Bùn đi, võ công cao tuyệt, Cẩm Y vệ lại không có chút nào từ nàng thông tin cả. Do đó, ta đã đoán nàng thường đeo mặt nạ hoặc mang mạng che mặt. Liễu Nhược Bằng lại nói, đúng như vậy, chẳng những phải mang mạng che mặt mà khi cầm kiếm cũng không được rút ra. Do đó, ta bị võ khiêu chiến rất nhiều người, nhưng chưa hề làm trọng thương người nào cả. Không công bằng, Tống Vân Nhi ẩm ý. Sư phụ dùng kiếm không rút khỏi vỏ đánh với họ, họ chiếm hết tiện nghi còn gì. Liễu Nhược Bằng lại nói, được rồi, không nói mấy chuyện đó nữa. Liễu Nhược Băng mỉm cười hướng về phía Dương Thu Trì. Án này quả thật là có chút hóc búa. Người có cần đến Đóa Cam Liên Bảo Ngọc Tắc Sơn tìm Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương không? Trước mắt không cần đâu. Ta phát hiện được một số đầu mối khác, phải tra rõ trước đã. Nếu như không có kết quả thì sẽ từ manh mối này của nàng mà tìm tiếp. Được rồi, nếu như người đến tìm Quán Đỉnh Pháp Vương đó, ta sẽ đi với người. Vừa khéo làm vẹn tròn tâm nguyện năm xưa. Liễu Nhược Băng tuy mang thai em bé, nhưng sự si mê võ học của nàng là bản tính trời sinh, tâm nguyện chưa thành, nhất vực hối tiếc. Con cũng muốn đi, con cũng muốn tìm Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương so tài. Tống Vân Nhi nhảy trồm lên mà nói, sau khi nghe sự tích khiêu chiến quần hùng của sư phụ, không khỏi bị kích thích hào tình vô hạn. Dương Thu Trì lại bảo, Nhược Băng thân thể không tiện, sao có thể đánh đánh giết giết cỡ chứ? Do đó chúng ta không đến là tốt hơn. Hy vọng với những dấu vết nắm trong tay, ta có thể phá được án này. Liễu Nhược Băng kẽ kéo vải bố trắng che thi thể của Ngô Xảo Trinh lại, chuyển thân đi ra ngoài cửa, rồi dừng lại nói với Dương Thu Trì. Thu Trì, nếu không có chuyện gì khác, ta trở về đây. Dương Thu Trì đáp, tạm thời không có chuyện gì, nàng chờ một chút, ta bố trí một hồi, sau đó chúng ta cùng trở về. Chúng ta tối nay sẽ ngủ ở chỗ của nàng. Đôi mắt rực sáng như sao của Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì, trong mắt ánh lên chút thương cảm, cúi đầu khẽ nói, Thu Trì, chàng tối nay không được ngủ ở chỗ của ta. Dương Thu Trì nghe vậy gấp lên, vội chụp lấy tay Liễu Nhược Băng. Vì sao chứ? Nhược Băng, chúng ta khó khăn lắm mới ở cạnh nhau, vì sao lại phải phân khai? Tống Vân Nhi đứng bên cạnh, nhìn hai người mà nói, sư phụ, con chờ ở ngoài. Không chờ Liễu Nhược Băng lên tiếng, Tống Vân Nhi đã ra khỏi phòng. Dương Thu Trì đỡ nhẹ eo của Liễu Nhược Băng mà hỏi, Nhược Băng, nàng chẳng lẽ không biết ta nhớ nhung nàng đến thế nào sao? Hiện giờ nàng mang thai hài tử của chúng ta, ta phải ở cùng một chỗ chăm lo, săn sóc cho nàng, ta muốn chiếu cố cho nàng thật tốt. Liễu Nhược Băng nghe vậy khẽ lắc đầu, Thu Trì, ta sắp sửa lâm bồn, không thể đồng phòng với chàng được. Hơn nữa, chúng ta không thể trước mặt Vân Nhi như thế được. Hơn nữa, ta nghe Vân Nhi nói, hung thủ rất có khả năng là người quen của nạn nhân. Chàng lưu lại đây càng tiện cho việc điều tra hung thủ. Nói xong, nàng đưa tay ra sờ má của Dương Thụ Trì. Nghe lời ta đi, được không? Chúng ta chẳng phải là ở bên nhau vào ban ngày đó hay sao? Thì ra Liễu Nhược Băng lo lắng về chuyện này. Dương Thụ Trì khẽ thở phào, gật đầu mà đáp. Ừ, Thụ Trì nghe theo lời tỷ tỷ. Liễu Nhược Băng nghe gắn gọi tỷ tỷ, mỉm cười cảm thấy lòng thật ngọt ngào và ấm áp. Kéo tay của hắn bước ra khỏi phòng. Ngô Tử Nhân bước tới đón mà hỏi. Tước gia, thế nào rồi? Liễu tiền bối đã giúp phát hiện một đầu mối, cần phải tiến hành điều tra thêm. Ngô Tử Nhân nghe thế hưng phấn vô cùng, thi lễ với Liễu Nhược Băng. Đa tạ Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng điềm đạm gật đầu. Ngô Tử Nhân nói với Dương Thủ Trì. Sắc trời đã chuyển tối, hạ quan đã an bài nơi ở của tước gia. Tước gia mệt nhọc cả ngày nên nghỉ sớm thôi. Dương Thủ Trì gật gật đầu, nhờ Tống Vân Nhi hộ tống Liễu Nhược Băng trở về nơi ở rồi quay lại. Hạ Bình mang theo một đội nữ hộ vệ theo cùng bảo hộ. Liễu Nhược Băng mỉm cười nhìn Dương Thu Trì sau chuyển thân cùng Tống Vân Nhi và mọi người rời bước. Ngô Tử Nhân an bài cho Dương Thu Trì và mọi người ngủ ở một tiểu viện độc lập rất tinh tế, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Ngô Tử Nhân ngồi một chút rồi đứng dậy cáo từ. Hồng Lăng vào trong phòng ngủ sắp xếp giường chiếu. Dương Thu Trì ngồi một mình ở gian ngoài trong ánh nến hồng suy nghĩ đến án. Chẳng mấy chốc sau, Tống Vân Nhi tung tăng quay lại. Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi trở về, ngoắc tay gọi nàng đến ngồi cạnh mà hỏi. Vân Nhi, đưa sư phụ về nhà rồi hả? Dạ, huynh yên tâm đi, sư phụ ngủ rồi muội mới quay về. Tống Vân Nhi ngước mặt nhìn hắn mà hỏi. Ca ca, án này tính thế nào đây? Ta cũng đang nghĩ đến chuyện này đây. Muội về rồi thì nói xem, muội cảm thấy án này do ai gây ra? Còn phải nói, 8/9/10 là do vị cuồng di cuồng tiền sanh tài hoa tỏ lộ, phong lưu hào phóng, quần áo chui vào mền. Hồng Lăng bận rộn dọn dẹp trong đêm đông nên thân hình lạnh ngắt. Dương Thu Trì xót xa muốn ôm chặt nàng vào trong. Hồng Lăng co lại không để hắn ôm, cười hi hi mà nói, lão già, người Hồng Lăng lạnh lắm, chờ chút ốm rồi lão già hãy ôm được không nào? Ngốc cả, Dương Thu Trì thương yêu nạt ngang. Ta giúp nàng làm ấm thân, coi nàng lạnh cóng vậy kìa, da gà nổi lên có cục luôn rồi. Hắn ôm thân hình trần trụi của Hồng Lăng vào lòng. Cánh tay buốt lạnh của Hồng Lăng đặt lên ngực Dương Thu Trì. Lạnh thật, hắn không khỏi rùng mình, chọc cho Hồng Lăng cười như nắc nẻ, định nhích ra một chút để khỏi ảnh hưởng tới hắn. Không ngờ bị Dương Thu Trì ôm chặt hơn, động đậy không được. Hồng Lăng nằm rúc trong lòng của hắn, cảm giác sự ấm áp cả trong lòng lẫn ngoài da thịt. Khẽ nói, lão già, người đối với Hồng Lăng thật là tốt. Lại nói lời ngốc nghếch rồi phải không? Đã nói rồi, hai ta trong lúc ở riêng với nhau không được gọi là lão già, mà là gọi tên, nếu không ta sẽ phạt nàng đấy. Thu Trì ca ca, Hồng Lăng e thẹn khẽ gọi. Như vậy mới đúng chứ. Dương Thu Trì lúc ấy, chậm chậm khẽ hôn lên trên gương mặt lạnh giá của nàng. Khí trời này thiệt là, dường như sắp có tuyết rơi rồi. Đúng như vậy, trưa nay em thấy trời âm sầm, nghĩ đêm về sẽ hạ tuyết. Tuyệt trời cũng tốt, một phiến băng thanh ngọc khiết, thế giới trắng muốt một màu. Nói đến thế giới bằng tuyết, Dương Thu Trì không khỏi nhớ đến dung nhan đẹp lạnh, trắng ngần của Liễu Nhược Băng. Hồng Lăng dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, ngập ngừng một chút rồi lấy hết dũng khí mà hỏi. Thu Trì ca ca, Liễu tiền bối... Nàng nói liền hai câu Liễu tiền bối nhưng không nói tiếp. Dương Thu Trì đưa tay làm gối cho nàng, ôm chặt nàng vào lòng, vuốt ve bờ lưng nhẵn nhụi nàng mà bảo. Muốn nói cái gì thì nói đi, hai chúng ta không à, đâu có người ngoài. Dương Thu Trì nói câu như thế, khiến cho Hồng Lăng tan sạch mọi sự e dè. Liễu tiền bối, mang thai con của ai vậy ạ? Thế nào, ngoại trừ Tống Vân Nhi, không ai biết đứa con được Liễu Nhược Băng mang chính là con của hắn. Nhưng mà người khác nếu lên tiếng hỏi, nên đối đáp thế nào đây? Lúc trước hắn chưa hề tử tế suy nghĩ vấn đề này, hiện giờ hiện thật bày ra trước mắt, hắn không thể không nghĩ. Dù thế nào đi nữa, chuyện giữa Liễu Nhược Băng và hắn tuyệt không thể nói rõ ra. Dù có thể là những người thân tín bên hắn có thể đoán được phần nào, nhưng nếu hắn làm rõ mọi chuyện, chẳng khác nào bức Liễu Nhược Băng bỏ đi, không còn gặp được nàng nữa. Dương Thu Trì ấp úng, cái này ta cũng không rõ, chuyện của tiền bối chúng ta tốt nhất đừng nên hỏi nhiều. Hồng Lăng băng tuyết thông minh, vội gật đầu ngoan ngoãn rúc vào lòng của hắn. một cái ma trảo của Dương Thu Trì sờ tới eo thon, sờ qua bụng dưới phẳng phẳng của nàng ấy, vừa vò vừa hỏi. Bảo bối, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho cái này nó nhô lên mới được. Hầu Lăng Phì cười nhướng mắt, trong hắc ám, đôi mắt phượng lóng lánh ánh sao, một giọng nói êm đềm cất lên đầy dụ hoặc. Biện pháp gì bây giờ? Biện pháp bây giờ, lập tức sẽ có ngay. Dương Thu Trì nghiêng thân thượng mã, túm chặt nhũ hoa, thảm làm áp mùi tập mạnh. Hồng Lăng rền lên một điệu say người, hồn hển. Thu Trì ca ca, nhanh lên. Trời đêm ngoài cửa sổ, hoa tuyết bay đầy. Thành đô đã nhiều năm không có tuyết lớn. Trời sáng, tuyết rơi suốt một đêm cuối cùng đã dừng lại. Xa xa ẩn ước, truyền đại tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ nít, khiến Dương Thu Trì tỉnh lại. Hắn mơ hồ hé mắt. Trời đã sáng, mền ấm chăn êm trên giường quả là hấp dẫn trong trời lạnh thế này, nên hắn đang ngủ một giấc cho đến trời sáng hẳn. Lăng Lăng, Dương Thu Trì khẽ gọi, trong mền không có thân thể ấm áp của Hồng Lăng. Hồng Lăng thường dậy rất sớm, chờ khi Dương Thu Trì tỉnh lại, thường quần áo đã sưởi thật ấm, món ăn sáng thật thơm đã sẵn sàng. Tiếng gọi của Dương Thu Trì tuy nhẹ, nhưng Hồng Lăng ở ngoài vẫn nghe được, vén màn dày bước vào. Lão gia tỉnh rồi, đổ tuyết thật rồi, tuyết lớn lắm, mặt đất toàn màu trắng, nhìn rất đẹp. Dương Thu Trì nghe thế, mang thân hình trần trụi ngồi phát dậy. Một cơn gió lạnh thổi vào trong khiến cho hắn run lên cầm cập, vội chui trở lại vào chăn. Hồng Lăng che miệng cười, vội đưa nội y đã sưởi ấm vào trong mền cho hắn. Dương Thu Trì mặc áo lót, nội khố ở trong mền xong mới ngồi dậy. Hồng Lăng nhanh nhẹn giúp hắn mặc y bào thưa. Lão gia, tống côn đường đến mấy lần rồi, thấy lão già ngủ ngon quá, không dám quấy rầy. Mới sáng sớm mà đã đến làm cái gì? Lại bức ta luyện công nữa phải không? Được, mỗi ấy đâu rồi? Xa ở bên ngoài chơi ném tuyết với các hài tử ấy. Hồng Lăng nói, là đám hài tử của Ngô Đại Nhân và các bạn đang chơi. Dương Thu Trì nghe thế bật cười vén rèm chạy ra, mở cửa bước ra ngoài. Hắn vừa mở cửa phòng ngoài, vịch một cái, một quả cầu tuyết bay tới trúng đầu của hắn. Tuyết lạnh ngắt chui ngay vào cổ khiến hắn rùng mình, cúi xuống trút tuyết ra. Bên tai của hắn vang lên tiếng cười reo của Tống Vân Nhi cùng các cô cậu bé. Tiểu Hắc Cầu cùng sủa gâu gâu trong vườn. Không chờ hắn nhìn rõ tình huống, mấy quả cầu lớn nhỏ lại bay tới tấp, đập trúng vào người của hắn, trúng luôn vào cửa. Ném tuyết đối với Dương Thu Trì không xa lạ gì cả. Lúc nhỏ hắn đã luyện nhiều, liền nghiêng eo chụp lấy một vốc tuyết, vò vò ném chặt lại. Xoát một cái, ném thẳng về Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi không hề tránh, quả cầu tuyết đó vỡ tung ra trên vai của nàng, tạo thành một đóa hoa tuyết thật đẹp. Hồng Lăng vui cười giúp Dương Thu Trì vốc tuyết ném trả phía Tống Vân Nhi và các em bé. Lập tức trong vườn vang lên đầy tiếng cười đùa. Lúc này, Nam Cung Hùng xăm xăm bước vào, nói nhỏ vào tai Dương Thu Trì mấy câu. Dương Thu Trì ngẩn cả người, lập tức mặt hiện nét vui mừng, ngoắc tay gọi Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi biết có chuyện, bảo mấy đứa bé đến chỗ khác chơi, sau đó hưng phấn chạy đến hỏi, ca ca, có chuyện gì thế? Muội con nói, cái vị phong độ ngút trời, biết cả văn lẫn võ cuồng gì, cuồng tiên sinh đó đã quay lại rồi, đang ở linh đường tế bái Ngô Xảo Trinh. À, mau đi, chúng ta đi bắt hắn. Tống Vân Nhi cao hứng nói, kéo Dương Thu Trì định đi, nhưng lại thấy hắn không nhúc nhích gì, hơi kỳ quái mà hỏi, sao vậy chứ, đi nào, đi bắt cuồng gì thôi. Bắt hắn sao? Bằng vào cái gì mà bắt hắn chứ? Hắn dù sao cũng là tiến sĩ, cha của hắn là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, không có bằng cứng xác thực thì làm sao mà bắt hắn đây? Tống Vân Nhi bây giờ lại nói, hắn đáng nghi ngờ nhất cơ mà. Dương Thu Trì lắc đầu, chỉ bằng hiềm nghi, không có chứng cứ đầy đủ thì không thể động được. Hắn có động vũ không nổi hắn đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn hắn tiêu diêu ngoài phòng pháp luật à? Muội không có chứng cứ nào chứng minh người ta phạm tội, làm sao nói người ta tiêu diêu ngoài vòng pháp luật được? Phá án chỉ bằng cảm giác thôi thì không được đâu. Dương Thu Trì vỗ vỗ lưng bàn tay của Tống Vân Nhi. Nhưng mà cái tên khuồng gì này, đích xác là có hiểm nghi phạm tội rất lớn. Chúng ta phải đi trả thử coi. Nhưng tuyệt đối không được động thành sắc, tránh đả thảo kinh xả. Dương Thu Trì dặn dò Hồng Lăng mấy câu, mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ ra cửa. Nơi này là đại viện trong nội nha của bố chánh sứ, lại có Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ bảo hộ, chắc không có vấn đề gì đâu. Tiểu Hắc Cầu nhảy cẫng đuôi theo vài bước. Hồng Lăng liền gọi giật lại. Nó bây giờ mới lưu luyến không nỡ rời, nhưng cuối cùng cũng quay lại bên Hồng Lăng. Dương Thu Trì cùng mọi người ngụ ở hậu hoa viên, phải đi qua cả nội nhà rộng rãi mới đến được linh đường phía trước. Dương Thu Trì đạp trên tuyết trắng rằng rắc, chậm bước đi dọc theo lối mòn trong hoa viên. Sau khi bước lên một hành lang dài có mái che, hắn thấy lan can cùng phủ một lớp đầy tuyết. Ngoài rìa cạnh hồ nước có một cây mai đã bị bông tuyết điểm trắng xóa, nhìn diêm dúa vô cùng, khiến cho hắn tức cảnh sinh tình, lắc lư xoay đầu ngâm tụng bài Vọng Tuyết của Vương Sơ ở thời nhà Đường. Ngân hoa trầu thụ hiểu lai khán, túc túy sơ tỉnh nhất bội hàn, dị tự vương cung phì hạc sưởng, bằng lan nhưng thị ngọc lan kiện. Tước giả hứng chí quá. Phía trước dãy hành lang dài chợt có âm thanh của một cô gái cất lên, giọng tuy trong trẻo dễ nghe nhưng chen lẫn vài phần tục mị. Dương Thu Trì chuyển thân nhìn, thấy đó là một nữ tử khoảng 20 tuổi đứng ở góc khuất của hành lang, mặc một bộ đồ màu hồng phấn, khoác áo hồ cừu màu xanh, mỉm cười đứng dựa vào lan can, ôm một cái lò sưởi tay ở trong lòng. Phía sau đó có hai tiểu nha hoàn theo hầu. Hắn nghĩ đây chính là tiểu thiếp của Ngô Tử Nhân, mỉm cười nhìn nàng ta. Nữ tử kia từ từ bước đến gần, tư thế đi đứng rất khiêu gợi. Rất rõ ràng, dáng đi này là sự dụ hoặc trần trụi đối với nam nhân. Chờ đến khi nữ tử ấy đến cạnh Dương Thu Trì, hắn nhìn kỹ, thấy nàng ta có nét đẹp khá sắc sảo. Chỉ có điều biểu tình khiến người ta nhìn vào mà không thoải mái, không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của một nữ tử thanh lâu đang bán nụ cười. Nữ tử ấy ỏng ẹo thân mình, thướt tha tỉ lệ đối với hắn. Tước gia dậy sớm quá ha. Dương Thu Trì trả lễ, cô nương cũng dậy sớm vậy. Không biết đây là tiểu thiếp nào của Ngô Tử Nhân, hắn không dám nói loạn. Nữ tử cười lớn ra vẻ rất phô trương, tiếng cười vừa sắc nhọn vừa lớn, cười đến nỗi khiến cho cảnh mai bên đường đó dường như phát run. Dương Thu Trì nhíu mày, nếu đây quả là tiểu thiếp của Ngô Tử Nhân thì quá tầm thường. Ngô Tử Nhân đường đường là bố chánh xứ, hàng tòng nhị phẩm, sao lại đi tìm một nữ tử nói cười tùy tiện thế này? Tước gia chỉ sợ không biết ta là ai thôi. Nhãn quang của nữ tử ấy lưu chuyển, Lan Tu Ba khẽ tống tặng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình. Dương Thu Trì gật đầu không lên tiếng đáp. Tiện thiếp Hoa Tưởng Dung là tứ di nương của lão gia nhà chúng tôi. Dương Thu Trì nhớ lại, hôm qua gia nô Trường Triều từng khai là Ngô Tử Nhân chỉ có tứ di nương và ngũ di nương là sinh con trai. Nữ tử này nhất định là người sinh một trong hai đứa con trai ấy đây mà. Hèn gì càn quấy gớm. Hoa Tưởng Dung bước đến trước Dương Thu Trì, dường như dán sát người vào hắn. Mùi thơm sực nước trên cơ thể lập tức xộc vào mũi của hắn. Cũng không biết vì trời lạnh hay vì mùi hương nồng nặc này kích thích, Dương Thu Trì cảm thấy ngứa mũi, suýt chút nữa thì át xỉ túa cả nước bọt vào mặt của Hoa Tưởng Dung. Nhưng rốt cuộc, hắn đã có thể cố gắng nhịn lại được. Dương Thu Trì nhịn cơn chảy mũi, trọng cho Hoa Tưởng Dung cười nắc nẻ mà hỏi. Tước gia sớm như vậy đi đâu đó? Đến linh đường tế bái xảo trình tiểu thư. Vậy ư, con bé không có phúc hưởng thọ đó, sao lại phải khiến cho đường đường một vị tước gia như thế này khuất tất tế bái cửa chứ? Tôi đã nói rồi, khuê nữ có thể gả sớm thì gả đi, nếu đã chết rồi thì cứ để chết đi, có cần lao sư động chúng nhập linh đường rồi tốn kém như vậy không? Dù gì bọn khuê nữ đó đều là thứ chẳng đáng tiền, sao bằng đứa con trai mà tôi dành cho lão gia này chứ? Dương Thu Trì nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Tống Vân Nhi đã giành nói trước. Ấy da, dường như cô cũng là nữ đó thôi, cô là thứ không đáng tiền hay sao? Tống Vân Nhi thấy giọng điệu yêu yêu quái quái của ả như vậy, đã sớm chịu không nổi rồi. Hiện giờ nghe ả nói như thế, càng tức không đánh hay cho một trận. Hoa Tưởng Dung nghe nói trong phủ có một vị tước gia trẻ tuổi, ngụ ở hậu hoa viên, bèn mang tiểu nha hoàn đến xem. Thấy Dương Thu Trì mặc quan bào, đoán được thân phận của hắn, cho nên mới bước lại bắt chuyện. Hiện giờ nghe lời của Tống Vân Nhi không khách khí gì, không khỏi liếc xéo mắt dò xét. À không biết Tống Vân Nhi, không biết đây là một cô nàng không nên chọc vào, còn cho đó là thị nữ thiếp thân của tước gia, nên cười khỉnh mũi, nhướng mắt nhìn ra ngoài hành lang. Ta đã lấy chồng sanh con rồi, chứ không phải hoàng hoa khuê nữ, không biết từ vị nam nhân là gì đâu. Như thế mới là thứ không đáng đồng tiền. Người... Nếu luận về đấu võ mồm, thì Tống Vân Nhi không phải là đối thủ của ả này, nên tức đến đỏ phừng cả mặt, không nói được lời nào. Hoa Tưởng Dung không thèm lý gì đến Tống Vân Nhi, miệng cười hàm tiếu, đưa ngón tay như làn như ngọc ra trước mắt Dương Thủ Trì, vẽ một vòng tròn hướng về phía một gốc mai già ở ngoài hành lang, on end mà nói. Tước ra, ngài nhìn xem, hoa mai đó kiểu diễm như thế nào, nhưng nếu sánh với tiểu bội thì ai đẹp hơn? Tống Vân Nhi xoay tròn mắt, bước lên một bước, mặt đổi sang cười tươi rói mà nói. Hoa mai có đẹp mấy cũng là vật chết, còn phu nhân đây là đại mỹ nhân còn sống sờ sờ, sao có thể so sánh bằng phu nhân chứ? Hoa Tưởng Dung không ngờ Tống Vân Nhi biến đổi thái độ nhanh như vậy, hơi ngạc nhiên, chờ đến khi nàng ta khen ngợi dáng vẻ của mình còn hơn cả hoa mai, cảm thấy rất vui, liếc nhìn về phía Tống Vân Nhi, lòng thầm nghĩ, con nhỏ này coi vậy mà cũng biết chuyện. Tống Vân Nhi lại nói tiếp, phu nhân, tương gia chúng tôi thích nhất là hoa mai, đặc biệt là hoa mai do mỹ nữ hái. Nếu thế thì nhất định sẽ gìn giữ kỹ lắm đấy, cho dù khô héo điêu linh cũng không đỡ vứt đi. Ta có bao giờ... Dương Thu Trì trừng mắt nói, chợt thấy Tống Vân Nhi nhìn hắn nháy mắt thật nhanh, tức thì hội ý, biết cô nàng này muốn thỉnh cho Hoa Tưởng Dung một trận, nên dừng ngay lại, mỉm cười nhìn Hoa Tưởng Dung thôi. Hoa Tưởng Dung cười hăng hắc, đá mắt với Dương Thu Trì, vậy tiểu muội đi hái cho tước gia một đóa nhé. Nói xong, ả đưa lò sưởi tay cho nha hoàn phía sau lưng, vén váy áo, bước ra khỏi hành lang đến dưới cây mai ấy. Cây mai này có thân nghiêng nghiêng ra ngoài ao, ở bên rìa tuy có mấy cành nhưng không đẹp. Hoa Tưởng Dung nhìn thấy một cành chìa ra ngoài ao mọc đầy hoa cực đẹp, liền đưa tay vịn cành với người ra hái. Nhưng ả ta chợt vang lên một tiếng suy nhẹ, một đạo ám khí bắn về phía đùi của Hoa Tưởng Dung. Ả tự hồ đã sớm phòng bị, cười lạnh một tiếng, nhấc đùi tránh một đồng tiền do Tống Vân Nhị bắn tới. Đồng tiền đó vọt qua khe đùi của Hoa Tưởng Dung, bắn lên mặt nước, làm dậy lên một đám nước bọt. Hoa Tưởng Dung không ngờ lại có võ công. Tống Vân Nhi và Dương Tu Trì đều hô lên kinh ngạc. Tống Vân Nhi lại phóng ra hai đồng tiền. Hoa Tưởng Dung lùi chân với tay tránh được. Tay đã hái được đóa mai trắng. Cười hi hi quay lại định nói chuyện. Chợt thấy trước mặt lại lóe lên hàn quang. Mấy ám khí bắn liên tiếp trước mặt. Đây không phải là đùa mà là muốn lấy mạng của ả. Hoa Tưởng Dung chẳng nghĩ ngợi gì. Dùng một thế thiết bản kiều ngã người rồi lộn vòng về phía sau. Tránh mấy đồng tiền đó. Thân ả khi ở khung trung cảm thấy đắc ý vô cùng, nhưng tiếp đó thấy mặt nước trắng xóa phía dưới, bây giờ mới thét lên một tiếng không xong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ả chỉ biết tránh mấy ám khí đoạt mạng phía trước, quên luôn là phía sau là hồ nước. Cú lộn người về phía sau này tuy đẹp, nhưng lại vừa khéo đạp trần xuống mặt nước. Thân của ả ở không trung làm gì còn chỗ nào để mượn được, đạp người trở lại bờ chứ. Thế là ầm một tiếng, nước bắn tùng tóe, rìa của hồ nước đã kết một lớp băng mỏng. Ở giữa hồ toàn là lá vàng héo úa. Hoa Tưởng Dung rơi xuống hồ, lập tức tròi ngay ra khỏi mặt nước. À không biết bơi, trong lúc hoảng loạn uống vài ngụm nước, hò lên khụ khụ. Rất may là bực nước chỉ tới vai. À chơi với một lúc, đứng vững được, không hề phát hiện trên đầu mình dính đầy lá cây vàng úa. Tống Vân Nhi cười hà hà, cười đến nỗi không đứng thẳng lên được. Dương Thu Trì cùng mọi người không nhịn được cười, nhưng lập tức cảm thấy không ổn, vội thu lại nụ cười. Chỉ còn có mình Tống Vân Nhi là vẫn lớn tiếng cười rất thoải mái. Lúc này, nguyên phối hạ thị của Ngô Tử Nhân đã mang theo mấy người trong bộ dạng dì nương cùng các nha hoàn vội tới. Xem ra là có nha hoàn chạy đi báo tin rồi. Các người còn đứng được ra đó làm gì? Sao không mau kéo tứ dì nương lên? Hạ thị trách mắng. Nha hoàn vội vã chạy đến bên hồ, lúng ta lúng túng kéo Hoa Tưởng Dung lên. Hoa Tưởng Dung bước lên được bờ hồ, hất tay bọn nha hoàn ra. Nhảy mũi liên tục, chọc cho Tống Vân Nhi cười ha hả khoái trá. Cho đến khi Dương Thu Trì trừng mắt nhìn nàng ấy, bây giờ mới che miệng cố nhịn lại được. Hoa Tưởng Dung bước tới trước mặt Tống Vân Nhi, giơ tay định đánh. Hạ thị lại quát, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Hoa Tưởng Dung bây giờ mới phát hiện Hạ thị đã đến nơi, bỏ tay xuống khóc rống lên. Phu nhân, ả thị nữ của tước gia này dùng ám khí đánh lén tôi, phu nhân coi tôi này. Phu nhân, bà phải lấy lại công bằng cho tôi chứ. Càn quấy! Hạ thị lại quát, người càng lúc càng không có quy củ gì, dám động thủ với quý khách. Người ăn gan hùm rồi sao, còn không mau cút sang một bên. Dương Thu Trì cũng không muốn mọi chuyện náo loạn đến như vậy, lập tức xin lỗi. Xá muội tình nghịch, mong phu nhân tứ phu nhân thứ tội cho. Hạ thị và Hoa Tưởng Dung nghe thế, không ngờ thiếu nữ này là muội muội của Dương tước gia, không khỏi ngẩn cả người. Hoa Tưởng Dung nhìn về phía Tống Vân Nhi, thấy nàng thè lưỡi nháy mình. mặt vô cùng đắc ý. Hoa Tưởng Dung này vốn là người xuất thân từ chốn phong trần, sao lại không biết cái đạo khinh trọng, cho nên vội bước đến trước mặt Tống Vân Nhi làm lễ. Tiểu bội có mắt như mù, không ngờ đắc tội Dương cô nương, thỉnh thứ tội. Dương cô nương? Tống Vân Nhi trải qua một lúc mới phản ứng được, không ngờ Hoa Tưởng Dung này coi nàng như em gái ruột của Dương Thu Trì rồi. Có câu tay rủ dơ ra nhưng không tát vào gương mặt tươi cười. Nếu như người ta đã nhận thua rồi, bản thân của nàng cũng hơi quá đáng, nên mượn đó mà hạ đài làm lễ đáp lại. Tiểu bội dẫn chơi cho vui, không ngờ làm ướt y phục, mỏng thứ tội. Hạ Thị trừng mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, thấy ả tuy mặc quần áo rất dày nhưng toàn thân ướt nhẹp, lộ ra hết đường nét của cơ thể, không khỏi nhíu mày mắng. Còn không mau về thay y phục, còn hiềm chưa mất mặt đủ hay sao? Hoa Tưởng Dung dạ nhỏ, cúi đầu dẫn hai nha hoàn vội vã bước đi. Hạ Thị chờ Hoa Tưởng Dung đi xa rồi mới đổi lại nét mặt tươi cười, giới thiệu các dì nương bên cạnh. Theo lẽ thường thì nội tuyến không cần ra chào hoặc tiếp khách, nhưng Dương Thu Trì có thân phận đặc thù, lại đang điều tra án của Ngô Sảo Trinh, cho nên Ngô Tử Nhân đã dặn mọi người phải coi Dương Thu Trì như người nhà. Vừa rồi xảy ra chuyện, Hạ Thị đang nói chuyện với các dì nương, nghe nha hoàn đến thông báo liền cùng nhanh chân kéo đến đây. Mới đến đã làm phiền phu nhân rồi, thật ngại quá. Dương Thu Trì nói một lời xin lỗi. Tước gia không cần để tâm làm gì, ngược lại chúng tôi mới phải xin lỗi mới phải. Tứ dì nương nhất mực cư xử không phải với mọi người như vậy. Chỉ ý mình sinh cho lão gia một đứa con trai rồi ngông nghênh không biết sợ ai. Ngoài lão gia ra, chúng tôi ở đây ai cũng nhường cho ả mấy phần. Lần này để cho ả ta thụ khổ cũng tốt. Đừng để tiếp tục như vậy nữa. Chúng tôi ai cũng không quản nổi ả nữa rồi. Bà ta nói rồi hơi xoay người, nói với các dì nương phía sau. Các người cũng nghe rồi đó. Sau này đối với người của tước gia, ai cũng phải cùng cùng kính kính, không được có điểm sơ sót nào. Nếu không, dùng gia pháp mà trị tội. Dạ, các dì nương đều thì lễ đáp ứng. Xem ra, địa vị phu nhân đứng đầu của Hạ Thị là không thể động vào. Mọi lời nói đều có uy lực, uy nghiêm. Dương Thu Trì nhìn về phía các dì nương, thấy trong đó có một cô gái rất trẻ, chưa đầu 20 tuổi. Ánh mắt hiện lên vẻ ưu sầu, mặt trắng mịn, mày ngài, mắt to, da thịt nõn nà như em bé. Người mặc một cái áo màu xanh lục, váy thì vải bồng trắng, nhìn rất xinh xắn. Nhìn thoáng qua, nàng này có vẻ cực kỳ ôn hòa. Nếu hắn đoán không sai, thì đó là người thiếp mà Ngô Tử Nhân sủng ái nhất theo lời gia đồ trường triều khai. Và đó cũng là người có quan hệ rất tốt với Ngô Sảo Trinh, thất dì nương rồi. Dương Tu Trì động lòng, thất dì nương này nếu thường ngày chơi thân với Ngô Sảo Trinh thì nên hỏi hàn một chút, nói không chừng sẽ tra ra manh mối gì đó. Thất dì nương này lộ thần tình bi thương có vẻ rất thật, xem ra có tình cảm rất sâu đậm với Ngô Sảo Trinh. Và nàng ta đi sát cạnh Hạ Thị, hình ảnh không rời, dường như là con gái của Hạ Thị vậy. Và Hạ Thị cũng ra vẻ rất thương nàng ấy. Hạ Thị cười tươi, bước lại trước mặt Tống Vân Nhi, cầm tay của nàng, nhìn lên nhìn xuống tấm tắc mà khen. Mọi người coi này, bụi bụi của tước gia thật là đẹp đấy. Lại tiếp tục nhìn nàng như đánh giá, tựa như nói với mình mà cũng tựa như bảo các dì nương. Ta thấy cô ấy rất xứng đáng với kỳ nhi của chúng ta. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi giật nảy mình. Chẳng lẽ Hạ Thị định đề thân với Tống Vân Nhi? Dương Thu Trì vội nói. Xã muội đã định thân rồi. Hắn ta đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng cũng đang lòng lành sướng vui, nhìn đáp lại hắn. Hạ Thị à lên một tiếng, từ từ buông tay Tống Vân Nhi, ra vẻ áy náy mà nói. Cô nương và Sảo Nhi của chúng tôi xề xích nhau. Nếu Sảo Trinh còn sống, thì... Thế rồi bắt đầu mới thút thít khóc. Tống Vân Nhi biết bà ta nhớ đến con gái đã chết. Kẻ đầu bạc khóc người đầu xanh, thử hỏi ai không khổ đau cơ chứ. Cho nên lên tiếng an ủi. Bá mẫu, người chết rồi không thể sống lại được. Bá mẫu cũng đừng quá đau buồn. Ta và ca ca nhất định sẽ bắt hung thủ về quy án, báo thù cho Sảo Trinh cô nương. Hạ Thị bây giờ gật đầu buồn bã nói. Xin đà tạ. Dương Thu Trì mượn dịp đó hỏi. Ngô phu nhân, trừ đô chỉ huy sứ Lý Đại Nhân đã từng đề thân cho con trai ông ta ra, còn có ai giảm ngõ với Sảo Trinh cô nương nữa không? Có mấy người, nhưng đều không môn đăng hộ đối, nên lão gia nhà chúng tôi không đồng ý. Vừa rồi tứ di nương Hoa Tưởng Dung mà ta gặp đó tựa hồ biết võ công có phải không? Hạ Thị bây giờ trễ môi. Bà cái mớ võ bèo cào ấy, nhưng suốt ngày cứ đi khỏe khoảng. Dương Tu Trì hỏi. Người ngụ trong nội nha của bố chánh xứ này, ngoại trừ Khuông Tiên Sinh, Lệnh Ái và tứ dì nương ra, còn có ai viết võ công nữa không? Hạ thị ngẫm nghĩ không còn ai nữa. Vậy Xảo Trinh cô nương có bằng hữu, người quen nào biết võ công không? Hạ thị lắc đầu. Xảo Trinh của chúng tôi tầm cao khinh ngạo, chẳng nề phục công tử tiểu thư con nhà ai hết. Ngoại trừ cùng với Khuông tiên sinh và Tử Yên thỉnh thoảng cưỡi ngựa ra ngoài, rất ít khi rời khỏi nội nha, cũng không có bằng hữu gì cả. Và cũng không nghe nói ai biết võ công. Thất Dì Nương đứng cách đó nhìn Hạ thị rồi nhìn Dương Thu Trì định nói lại thôi. Dương Thu Trì động tâm. Thất phu nhân, nghe nói bà và Xảo Trinh cô nương tiểu thư này có bằng hữu, có võ công hay không? Thu Trì biết cô ta tính tình cẩn thận, không dám nói bừa, liền bổ sung. Vấn đề này dường như rất quan trọng, hy vọng phu nhân nói thật để cho bổn quan có thể dễ dàng trả án. Kính thưa quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.